song nó vẫn chỉ lóe lên chốc lát rồi lại tắt. Lỗ Nhất Khí đã không thể nói được nữa rồi, cảm giác lạnh buốt đã đông cứng trên toàn bộ khuôn mặt. Má của cậu và Quỷ Nhãn Tam vẫn tiếp tục trao đổi điều gì đó mà cậu không hiểu lắm. Cậu Tam, tiếng nơi nào khó tìm, đèn không gió tự tắt, đã nhìn ra được là khảm gì chưa? Biết rồi. Vậy cậu nhìn xem Lỗ Nhất Khí đã trúng phải nút gì? Cậu ta trúng phải nút độc. Còn nghiêm trọng lắm không? Có giải được không? Giọng nói của Lỗ Thịnh Hiếu đầy lo lắng. Nghiêm trọng, giải được. Lỗ Nhất Khí cảm thấy có một bàn tay đang sờ vào cậu. Tuy mặt cậu đã tê cứng, song cậu vẫn giật mình hoảng hốt, vội đưa tay chụp lấy cổ tay đó. Cậu cả, đứng nghiêm, tôi giải độc cho cậu. Cậu lại nhận ra tiếng của Quỷ Nhãn Tam. Bàn tay của Quỷ Nhãn Tam đang xoa nhẹ lên vết ngón tay trên mặt của Lỗ Nhất Khí. Cùng với động tác đó, cảm giác của cậu dần dần quay trở lại. Tay Quỷ Nhãn Tam trơn tuột giống như bôi một thứ dầu mỡ gì đó, thật ấm áp và dễ chịu. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay của Quỷ Nhãn Tam. Mặt cậu không còn lạnh buốt nữa mà đang ấm dần lên, càng lúc càng ấm và bắt đầu nóng ran. Lỗ Nhất Khí kêu khẽ lên một tiếng. Sao? Nóng à? Không sao, cố chịu một lát. Quỷ Nhãn Tam nói. Nóng quá, nóng rát như bị lửa thiêu. Lỗ Nhất Khí cảm thấy mồ hôi nóng đã toát ra khắp mặt. Nhưng mồ hôi vừa toát ra, cảm giác nóng rát lập tức biến mất. Mồ hôi càng toát ra nhiều, cậu càng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Tiếng hát ma quái đột nhiên nhỏ lại, dường như là thiếu nữ đang hát đã bay ra xa. Cuối cùng, Lỗ Nhất Khí chỉ còn thấy giấm dít trên má phải, còn mọi cảm giác đã trở lại bình thường. Sao? Thế nào rồi? Quỷ Nhãn Tam hỏi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái, khuôn mặt đó suýt nữa đã da vào tôi. Lỗ Nhất Khí hỏi một đằng trả lời một nẻo, bởi lẽ cậu cảm thấy chuyện này quan trọng hơn, cần thiết phải nói cho họ biết. Nghe câu trả lời lưu loát của cậu, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam biết là cậu đã hồi phục. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy người bên đối thủ rồi.